phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 884. Tiến vào ma đều, Minh Tu đề xuất hai lựa chọn nhường đang ngồi nhân cũng không khỏi trầm tư. Ta cho rằng cái thứ hai lựa chọn rất tốt, Dạ Thanh Hàn dẫn đầu mở miệng. Lâu Mộ Yên cười hỏi, giải thích thế nào, hồ tộc phía trước cũng đã đối yêu vực phát động qua chiến tranh. Khoảng cách thời gian cũng chỉ là vài thập niên, chúng ta hiện tại đi thuyết phục cái khác yêu vương bọn họ tin tưởng khả năng không lớn, hơn nữa. Chúng ta lần trước đi hồ tộc mật dùng xong ẩn thân phù. Bởi vậy không có lấy đến bọn họ ở mật trung sở làm việc chứng cứ. Nói miệng không bằng chứng. Có lẽ sẽ có yêu vương nhận thức vì chúng ta là đang châm ngòi ly gián. Mất nhiều hơn được, Dạ Thanh Hàn dừng một chút tiếp tục nói. Lấy Mộ Yên phân tích, hồ tộc ở 2 năm nội hội lại phát động yêu vực chiến tranh. Chúng ta đây có thể chờ bọn hắn hành động lại đi thuyết phục yêu vương nhóm liên hợp thống nhất. Đứng lên đối kháng, như vậy tương đối có tin phục lực, ma tôn mất tích. Ma vực cũng không thấy cũng đã bị tam thánh nữ đám người khống chế. Hiện tại chư phái tranh chấp, chúng ta đến là có thể đục nước béo cò, đương nhiên. Nếu có thể tìm được ma tôn tự nhiên là tốt nhất. Hắn không có tham dự kế hoạch, chỉ phải đi về một lần nữa đối ma vực tẩy bài. Tam thánh nữ đám người muốn cấu kết yêu tộc tiến hành 2 năm sau kế hoạch cũng chỉ có thể bị bách. Đình chỉ, Lâu Mộ Bạch phụ họa nói, ta cảm thấy Thanh Hàn nói thật đáng tin, ta đồng ý cái thứ hai lựa chọn, ta thờ ơ. Dù sao chỉ cần không tẻ nhạt là được, Nạp Lan Ca đối đi yêu vực địa phương khác vẫn là đi ma vực. Cũng không để ở trong lòng, dù sao hắn chính là một cái đi ngang qua, ta cảm thấy này lựa chọn có thể là Mani, Tô Cẩm nghĩ nghĩ nói. Lâu Mộ Đình cũng là không phản đối ý kiến. Các ngươi quyết định là tốt rồi, Lan Nhược Thủy cùng Lan Nhược Ly huynh muội liền càng không xong. Các nàng mục đích chính là đi theo Tô Cẩm cùng Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên cũng không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Quân Lạc Trần. Ngươi cho rằng đâu, ma vực đối với các nàng mà nói thờ ơ, nhưng đối Quân Lạc Trần mà nói ý nghĩa liền không giống nhau. Quân Lạc Trần khẽ cười một tiếng, đi à. Tuy rằng ta rời đi ma vực nhiều năm, nhưng là tóm lại vẫn là so khá quen thuộc, hơn nữa cũng để lại một ít có thể dùng trung tâm thủ hạ. Chúng ta trước hết đi ma vực đi, trong lòng hắn là buông ra đã từng ân oán. Bất quá dù sao nuôi lớn kia đứa nhỏ một hồi, ở triệt để trở thành người lạ phía trước gặp thượng một mặt cũng tốt. Có một số việc, năm đó quá mức vội vàng không có cơ hội hỏi. Hiện tại cũng là kết thúc lúc. Hảo, chúng ta đây trước hết đi ma vực đi, Lâu Mộ Yên biết Quân Lạc Trần biểu hiện nhất phái phong khinh. Vân đạm, nhìn như cái gì đều buông xuống. Khả nhiều năm như vậy khúc mắc lại làm sao có thể một chút liền toàn bộ cởi bỏ. Hắn liền tính không báo thù, nhưng còn cần một cái nhân quả đến kết thúc. Khúc mắc cởi bỏ. Quân Lạc Trần mới có thể đánh vỡ tâm tình chất cốc đột phá đến thượng tiên cảnh giới. Minh Tu cười mở miệng, chúng ta chuẩn bị 1-2, ngày mai liền xuất phát đi, tạm thời tránh đi hồ tộc điều tra cũng tốt. Bọn họ có thể chuẩn bị càng đầy đủ đi phản kích. Sáng sớm hôm sau, Lâu Mộ Yên đám người nhỏ giọng vô tức ly khai Thiên Bằng tộc. Xích lần này vẫn chưa đi theo. Hắn chẳng những cần học tập thái tử hẳn là biết gì đó, còn cần lưu lại để phòng hồ tộc, một khi yêu vực có cái gì hướng đi, hắn hảo trước tiên truyền lại cấp Dạ Thanh Hàn bọn họ. Ma vực cách yêu vực khoảng cách cũng không gần, bất quá Minh Tu tấn chức đến nửa bước thượng tiên tu vi có thể mang nguyên lực thêm vào đến long, rượu trên người, vì thế chạy đi hoa thời gian cũng ngắn lại một nửa nhiều. Lần này đến ma vực làm việc, Tô Cẩm đám người cùng linh sủng nhóm đều theo đến. Ma vực vốn là tứ vực trung tối hỗn loạn nhất vực. Thông hướng các thành trì trong lúc đó cũng không cần thông quan lệnh bài. Đương nhiên, Lâu Mộ Yên đoàn người cũng vẫn chưa dùng vốn bộ mặt. Đồng dạng sử dụng phục tức đan, phục chế vài tên tu vi ở nguyên cảnh không chớp mắt ma tộc. Bọn họ vẫn chưa ở cái khác thành trì lưu lại, trực tiếp đi Ma Đều. Ma Đều cùng nhân vực Trung Châu thành giống nhau, đều là ma vực chính trị kinh tế trung tâm Ani. Tiến vào ma vực sau, càng đi Ma Đều phương hướng tiến đến, bốn phía âm sát khí càng dày đặc, ma vực bởi vì địa lý vị trí đặc thù, linh khí đều đã sớm nhiễm lên âm sát, bởi vậy tu luyện cần linh khí cũng bị trở thành ma khí. Nếu tu vi thấp tộc khác người tưởng muốn đi vào Ma Đều, như là không có đặc thù thủ đoạn hoặc là pháp khí, kia xác định vững chắc còn chưa tới Ma Đều sẽ bị ma khí quấn quanh ăn mòn biến ngốc, thậm chí tử vong. Lâu Mộ Yên đoàn người đều là dung hợp cảnh tu vi, muốn phòng ngừa ma khí ăn mòn vẫn là tương đối thoải mái. Quân Lạc Trần linh hồn đã tiến vào đến trọng tố thân hình chung. Hắn dùng một viên phục tức đan biến ảo bộ dáng sau. Hiện tại ma tộc cao tầng đứng ở của hắn trước mặt đều là nhận thức không ra hắn đến. Ma Đều là ma vực trung tâm, vào thành đồng dạng cần giao nộp vào thành phí, mỗi người 20 mai hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, trong thành ở lại ma tộc có thể tự do ra vào, không cần giao nộp linh thạch. Minh Tu giao nộp đoàn người linh thạch sau, bọn họ liền nghênh ngang vào thành. Ở cái khác ma tộc trong mắt, bọn họ chính là tu vi không cao không thấp người qua đường giáp. Vào thành cũng không có khiến cho cái gì thế lực chú ý. Chúng ta trước tìm một nhà khách sạn trọ xuống đi, Minh Tu nói. Hảo, ma tộc thành lập thành chỉ chính là phong cách thượng cùng nhân vực bất đồng. Nhưng khách sạn, tửu quán, buôn bán phố chờ vẫn là không sai biệt lắm, nghỉ ngơi một đêm sau. Ngày thứ hai bọn họ cũng không có vội vã đi tìm hiểu ma tôn tin tức, mà là đi trên đường đi dạo, nơi này cư nhiên cũng có suối chiếu lâu. Chúng ta đi vào tọa tọa, Lâu Mộ Yên gặp trung tâm phố một tòa nhà cao tầng mặt trên lộ vẻ suối. Chiếu lâu, ba chữ đến đây hứng thú. Tô Cẩm cười yếu ớt nói. Tô gia lấy linh rượu nổi tiếng đại lục, mà yêu vực cùng ma vực cũng không có bao nhiêu cao cấp linh rượu sư. Vì thế mới có suối chiếu lâu vào ở. Hơn nữa thật được hoan nghênh, về phần hải tộc bản thân còn có không ít vĩ đại linh rượu sư. Cho nên suối chiếu lâu ở hải vực cũng không nổi tiếng. Trở lại nhân vực sau chúng ta có thể đi Tô gia bái phỏng một hai, Lâu Mộ Yên câu môi ý vị thâm. Trương cười nói, sư huynh đi hảo hảo cùng bọn họ luận bàn một chút hạ nhưỡng rượu thuật. Tô Cẩm từ thân thể khỏi hẳn sau, linh rượu sư thiên phú cũng hiển lộ ra đến, ở vực ngoại chiến trường thông qua bản thân nỗ lực cùng Lâu Mộ Yên chỉ điểm, đã thăng cấp thành một gã cửu phẩm cao cấp linh rượu sư. Mà Tô gia hiện tại ủ linh rượu lợi hại nhất lão tổ tông cũng chỉ là một gã cửu phẩm sơ cấp linh rượu sư. Lâu Mộ Yên nhường Tô Cẩm đi Tô gia luận bàn, thì thực chính là trói lọi vẽ mặt. Đối với Tô gia, đặc biệt Tô gia gia chủ hai vợ chồng đã từng buông tha cho Tô Cẩm sự tình, Lâu Mộ Yên thế nào đều nuốt không đi xuống kia khẩu khí. Thế tất yếu nhường những người đó thiểm mắt mù tinh, biết vậy chẳng là mần ni Quảng Linh giới mỗi cách trăm năm sẽ tổ chức một lần linh rượu sự kiện. Lần này thời gian rất nhanh sẽ muốn tới lâm, tin tưởng đến lúc đó Tô huynh nhất định có cơ hội cùng Tô gia những thiên tài luận bàn một phen. Minh Tu biết Lâu Mộ Yên tiểu tâm tư, hắn muốn là phi thường đồng ý, Tô gia khinh người quá đáng, Tô Cẩm làm vì bọn họ thân nhân, này bãi tổng yếu tìm trở về, đi Tô gia luận bàn chính là ở Tô gia vẽ mặt. Mà tham gia như vậy sự kiện, thì phải là trước mặt mọi người vẽ mặt, nhưng Tô gia xuống đài không được, Tô gia cùng Tô Cẩm sự tình ở Trung Châu chẳng phải cái gì đại bí mật. Đến lúc đó Tô Cẩm đưa bọn họ thải đến nê bên trong, làm cho bọn họ ruột đều hối thanh đi mới tốt. Hơn nữa Tô Cẩm nếu ở linh rượu sự kiện trung tỏa sáng thật mạnh, tin tưởng không cần đi Lan gia cầu hôn, Lan gia đều sẽ chủ động tới cửa. Hảo, ta cũng sớm muốn cùng Tô gia thanh niên tài tuấn luận bàn một phen nhưỡng rượu thuật. Có cơ hội như vậy tự nhiên là tốt nhất. Tô Cẩm tuấn tú khuôn mặt nhiễm lên một tầng ý cười. hắn tuy rằng không quan tâm Tô gia, không quan tâm những người đó, nhưng lại cuối cùng ý nan bình. Hết chương.